Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không có gì đâu mẹ. Anh lắc đầu liên tục, vội tìm cách rút lui. Con lên phòng trước đây. Anh im một mạch, thậm chí không thèm liếc nhìn Trịnh Phương như người đang ngồi trong phòng khách. Hành động của con trai khiến bà Lý Lệ càng thêm chắc chắn rằng mọi chuyện đều có liên quan đến cô gái kia. Đúng là phiền phức, con bé đó chưa bước chân vào nhà đã khiến con trai mình bị đánh. Nếu thật sự cưới vào, còn không khiến gia đình này loạn lên sao? Bà quay sang Trịnh Phương Như, dịu giọng, Phương Như, cháu yên tâm, dì thích cháu nhất, con bé kia không có cửa bước chân vào nhà họ Thẩm. Trịnh Phương Như chỉ khẽ cười, không nói gì, thật ra, điều cô mong muốn không phải là bước chân vào nhà họ Thẩm mà là nhìn thấy Thẩm Yến Đình sống hạnh phúc. Tuy nhiên, Lý Lệ không định dừng lại ở đó, trong lòng bà đã quyết, nhất định phải tìm cô gái kia để làm rõ mọi chuyện. Bà cho rằng tất cả rắc rối này đều bắt nguồn từ cô. Mặc dù Thẩm Yến Đình không tiết lộ chuyện gì, nhưng với sự nhạy bén của mình, Lý Lệ vẫn nhanh chóng nắm được đầu đuôi sự việc xảy ra ngày hôm đó. Sau khi biết chuyện, bà lập tức nổi giận. Thảo nào hôm ấy nó cứ nhất quyết không chịu ở nhà ăn cơm. Cứ đòi ra ngoài bằng được, đi với con bé đó, bị đánh cũng chẳng hé môi nói nửa lời. Cô gái này đúng là có bản lĩnh, đùa giỡn đàn ông đến mức xoay như trong chóng. Không chần chừ, Lý Lệ tìm cách liên lạc với Khương Ngư để hẹn gặp. Ban đầu, Khương Ngư có chút ngờ vực, nhưng khi biết người hẹn là mẹ của Thẩm Yến Đình, cô đồng ý ngay. Thực ra, cô cũng đang muốn tìm cơ hội để thăm hỏi tình hình của Thẩm Yến Đình. Cuộc gặp được ấn định tại một quán cà phê một nơi khá xa xỉ vào thời điểm đó. Không phải ai cũng đủ khả năng lui tới. Lý Lệ cố ý chọn địa điểm này để ra oai, muốn Khương Ngư nhận thức rõ khoảng cách giữa gia đình họ Thẩm và cô một người xuất thân bình thường. Cùng đi với Lý Lệ hôm đó còn có Trịnh Phương Như. Tuy cảm thấy không thoải mái, nhưng vì không thể từ chối, Trịnh Phương Như đành miễn cưỡng theo bà. Hai người ngồi chờ tại quán cà phê, lòng đầy toan tính. Lý Lệ vừa nhấp một ngụm cà phê vừa khẽ nói với Trịnh Phương Như. Phương Như, cháu yên tâm, dì đã nhận định cháu là con dâu của nhà họ Thẩm. Lát nữa cháu không cần nói gì hết, cứ ngồi im, chỉ cần cô gái kia nhìn thấy cháu. Nếu còn cố dây dưa thì đúng là không biết xấu hổ. Trịnh Phương Như khẽ cau mày, lúng túng đáp, dì ơi, làm vậy có phải không tốt lắm không? Hay là thôi đi, con thấy Yến Đình sẽ không vui nếu biết chuyện này. Hơn nữa, anh ấy cũng nói rồi mà, giữa anh ấy và Khương Ngư không có gì. Thậm chí, cô ấy còn từ chối anh ấy. Cách chương.